Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 78. Rất muốn, Tử Dương năm người trong phòng thảo luận túi bụi, liên quan tới Lâm Nam trên người Ma Văn. Bọn họ biết rõ tình báo không sai. Hoàng Kha là bọn hắn từ bé bồi dưỡng lớn, trải qua nhất chuyên nghiệp nữ bộc bồi dưỡng, đối ma giới lớn nhỏ thích hợp, tất cả đều biết được. Huống chi là thiên ma chi thể Ma Văn, ma giới không có người sẽ nhận lầm. Đây chính là ma tôn biểu tượng, cho nên lại đi mời một lần Chí Tôn sao? Chí Tôn ở đâu? Chúng ta nhưng không biết. Bất quá mấy năm này, ta là không nguyện ý lại đi Lục Hòa Thành. Tử Tiêu sờ lên cánh tay của mình, lui về phía sau rụt rụt. Truyền tống trận bố trí hẳn không có nhanh như vậy. Chúng ta trước quan sát mấy ngày mới quyết định. Tử Dương vỗ bàn, mặc dù thấy được Lâm Nam Ma Văn, thế nhưng là còn có thật nhiều sự tình không có làm rõ ràng. Năm người quyết định cuối cùng ở Lâm Nam bố trí truyền tống trận trong khoảng thời gian này. Nghĩ hết tất cả biện pháp, đi làm rõ ràng, Lâm Nam, rốt cuộc là ai? Ở Lâm Nam một bên cách đó không xa, Hồng Tây Chính đang dựng nướng giá đỡ. Bên cạnh hắn, để đó một cái ma thú thi thể. Một ngày một đêm tu luyện, Hồng Tây cái bụng đã sớm đói bụng không thành hình người. Ngươi xem một chút hắn anh tuấn kia dạng, đều không xứng với thân phận của hắn. Giữ lại nước miếng, Hồng Tây đem ma thú rút gân lột ra, rửa giấy sạch sẽ về sau, đốt lên hỏa, đi tới Lâm Nam bên này. Đại sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Hắn không có hỏi Lâm Nam trên người Đường Vân là cái gì. Đem ma thú xương cốt đập nát, lại tấu lên ma thú huyết, còn có chút ít dược liệu, có thể làm ra vẽ trận văn vật liệu. Lâm Nam đã đổ mồ hôi như mưa, thế nhưng là nhưng ngay cả một cái đầu cá đều không có mài xong. Bẻ gãy dễ dàng, mài nhỏ khó, cái này xương cá chất lượng quá tốt rồi, liền xem như đã bị Lâm Nam cường hóa đến linh khí cấp bậc pháp bảo, đều có chút không chịu đựng nổi. Đông, một tiếng, Lâm Nam dừng lại cự bổng va chạm. Đây là thể lực và tinh thần song trọng tiêu hao, bị Hồng Tây như vậy nhấc lên hỏi, Lâm Nam tiết tấu loạn, còn không bằng trước nghỉ ngơi một hồi. Dù sao nơi này chính là ma giới, bảo trì tốt trạng thái tốt nhất là cần thiết. Công pháp đình chỉ vận hành, Lâm Nam trên người Ma Văn chậm rãi biến mất. Hoàng Kha nện bước tiểu toái bộ đi tới, đưa lên một đầu khăn mặt, hơi sững sờ. Lâm Nam vẫn là nhận lấy, không quá quen thuộc a, cho tới nay đều là mình hầu hạ người khác, lúc nào đến phiên nữ nhân tới hầu hạ mình. Thân làm thời đại mới nam tính, Lâm Nam thế nhưng là thực lực sủng ái người tồn tại, cho nên nhận được chiếu cố thời điểm còn thật có chút không quen a. Tạ ơn, Lâm Nam hướng về phía Hoàng Kha cười cười, không khách khí. Sách giáo khoa đồng dạng trả lời. Hoàng Kha cũng đối với Lâm Nam cười trả một cái. Hồng Tây nhìn xem Lâm Nam, nhìn nhìn lại Hoàng Kha, thực sự là tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Thẩm Vân cùng Hồng Vũ vẫn còn đang đánh ngồi, có thể bảo trụ đại sư huynh trinh tiết cũng chỉ có mình a. Gánh nặng đường xa a. Lau lau rồi một lần mồ hôi trên người, mặc dù hút bụi quyết cũng có tương tự hiệu quả, nhưng là có một số việc, thế nhưng là pháp quyết không cách nào mang cho người ta tốt nhất thể nghiệm. Lâm Nam đi tới vỉ nướng bên cạnh, đưa tay vỗ, thay ma thú trở mình. Hồng Tây xứng vô cùng hợp bắt đầu bôi lên nước tương, hương khí chậm rãi tản ra ngoài, không có bất kỳ che lấp. Hoàng Kha nuốt một ngụm nước bọt, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng sờ qua khóe miệng, bảo đảm không có nước miếng chảy ra. Ta thế nhưng là qua huấn luyện chuyên nghiệp, bất luận cái gì dụ hoặc đều không thể để cho ta động tâm, trừ phi nhịn không được. Mùi vị gì? Quá thơm, muốn ăn. Lâm Nam chỉ bỗng nhúc nhích, còn dư lại đều là Hồng Tây xử lý, mà thú này thi thể là bọn hắn ở Viễn Tuy Sơn một bên kia đánh chết. Thi thể khổng lồ là một cái cùng loại lợn rừng hình thái ma thú, chừng cao 7-8 mét, dài 12-13 mét. Hồng Tây chậm rãi lật qua lật lại, khống chế phía dưới hỏa diễm không ngừng biến hóa. Từng mảnh nướng chín thịt bị Hồng Tây cắt xuống. Lâm Nam từng mụm ăn. Sau khi vận động, có thể ăn một miếng Hồng Tây tự tay chế luyện xử lý. Thực sự là nhân gian to lớn chuyện tốt. Lâm Nam có đôi khi đều đang lo lắng. Nếu là bản thân thực phi thăng, có phải hay không liền muốn thật lâu không ăn được. Dù sao Hồng Tây bọn hắn tu vi. A, đột phá. Nghiêm túc nhìn Hồng Tây một cái, phân thần tầng 3 tu vi, trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Không tệ lắm, một thân này thịt mỡ tinh luyện một phen về sau. Hồng Tây linh lực trong cơ thể, cũng bị tinh luyện một lần lại một lần, không ngừng mà tinh luyện phía dưới. Hồng Tây thực lực duy nhất một lần liền tăng lên không ít. Nhìn thấy Hồng Tây tu vi, Lâm Nam thuận tiện kiểm tra một hồi Thẩm Vân cùng Hồng Vũ trạng thái. Hai người tình huống cũng không tệ. Hồng Vũ cũng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Dù sao tu luyện của nàng cùng Hồng Tây loại này trực tiếp nuốt sống ma khí căn bản không cách nào so. Thẩm Vân là cùng phân thần 6 tầng, người bật hách rồi a hát. Không có chút nào ảnh hưởng Thẩm Vân. Không ngừng mà hấp thu ma khí. Khi đi đến Võ Dương Thành về sau, khoảng thời gian này tích lũy duy nhất một lần bộc phát, trực tiếp đem hắn tu vi chồng đi lên. Lâm Nam rất vui mừng a. Tất cả mọi người cố gắng như vậy, ngồi xuống ăn chung điểm. Lâm Nam ăn vài miếng về sau, tự nhiên là nhìn đến sau lưng Hoàng Kha, Hồng Tây cũng đột nhiên biến ra một cái chậu. Thu xếp xong một bồn nhỏ thịt thả ở bên trên, Hoàng Kha do dự một hồi, rốt cục vẫn là bị dục vọng chiến thắng lý tính. Ăn khách nhân đồ vật không phù hợp quy củ của các nàng. Bất quá Hoàng Kha vẫn là không có chịu đựng được cái mùi này. Ở Lâm Nam một bên ngồi quỳ chân mà xuống, gật đầu nhận lấy Hồng Tây đưa tới đĩa, ngỏ ý cảm ơn, nhẹ nhàng ngẹp lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng. A, mỹ vị, trước đó chưa từng có mỹ vị. Cái này là nhân loại đồ ăn sao? Nguyên lai, đồ ăn có thể làm ăn ngon như vậy. Một ngụm tiếp một ngụm. Hoàng Kha động tác mặc dù xinh đẹp, thế nhưng là tốc độ lại một chút cũng không tràn đầy. Trong chậu thịt, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nam ăn cũng rất nhanh. Hắn không cần bảo trì nhã nhặn. Từng ngụm lôi xé khối thịt. Hồng Tây một bên nướng thịt, một bên cho Lâm Nam bọn họ đưa đĩa. Trong miệng thế mà cũng không có dừng lại. Thật là lợi hại, không hổ là ăn hàng. Lâm Nam móc ra một bầu rượu. Ba người cứ như vậy vui chơi giải trí, trò chuyện chút chuyện lý thú. Nhìn xem Lâm Nam trên mặt tràn trề nụ cười. Hồng Tây đưa tới mỹ vị thịt. Còn có trong tay mình bưng chén này, thanh tịnh như nước, uống lại say sưa sảng khoái đồ uống, cảm giác thật dễ dàng. Sau khi cơm nước no nê, Lâm Nam lại khôi phục đến trạng thái tốt nhất, công pháp nhất chuyển, tiếp tục bắt đầu chơi đùa những cá kia xương. Hoàng Kha không còn là đứng ở một bên quan sát, lần này, nàng ngồi xổm ở một bên, lặng lặng nhìn xem cái kia cần mẫn thân ảnh. Bao lâu, không có dạng này cảm giác, tựa hồ từ trở thành nữ bộc, bắt đầu huấn luyện một khắc kia trở đi, vẫn thần kinh căng thẳng, tất cả ngôn hành cử chỉ đều có một bộ cực kỳ quy phạm ước thúc. Những cái kia sớm đã dung nhập cốt tủy động tác, giờ khắc này tất cả đều quên mất không còn một mảnh. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, rất muốn một mực đợi ở bên cạnh hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.